Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 548, tỉnh lại. Đây là bị vây ở chỗ này. Lâm Diệu nhìn những kia khuôn mặt dữ tợn linh tộc, con người hơi co rụt lại. Cái kia mấy ngàn linh trong tộc, tuy rằng đại thể đều là xú cá nát tôm, nhưng cầm đầu mấy cái xem ra nhưng là rất mạnh. Này mấy cái linh tộc nhận biết cũng cực kỳ mạnh mẽ. Xa xa mà liền nhìn thấy Lâm Diệu, lúc này vung tay lên, lập tức liền có mấy trăm tiểu linh tộc hướng về Lâm Diệu đánh tới. Những này lính tôm tướng của Lâm Diệu cũng không để vào mắt. Bây giờ trong cơ thể hắn nguyên lực chi loại đã dài đến cao hơn mấy mét. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn vẫn đúng là không thiếu siêu giai nguyên lực. Chỉ có điều tiện tay nổ ra một đòn, cái kia mấy trăm linh tộc liền tiêu tan hơn nửa. Còn lại linh tộc kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt trở về chạy trốn. Lâm Diệu thấy này cũng không quản những kia tiểu linh tộc, mà mắt nhìn thẳng địa nhìn về phía cái kia mấy cái đầu lĩnh. Là Lâm Diệu, hắn dĩ nhiên lại đây. Hắn có thể hủy diệt những thứ đồ này. Quá tốt rồi, mấy cái lăng vân thần tộc đế hoàng cảnh cường giả giờ khắc này cũng chú ý tới Lâm Diệu. Theo bản năng mà thấp kêu thành tiếng, đồng thời trong mắt lóe ra mấy phần xấu hổ. Mấy vị trưởng lão không có sao chứ? Lâm Diệu bắt chuyện một tiếng nói. Không có chuyện gì, có thánh tôn khí bảo hộ. Những thứ đồ này tạm thời thương không được chúng ta. Bất quá chúng ta chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Một đế hoàng cảnh cường giả cao giọng hô. Bọn họ mặc dù là đế hoàng cảnh cường giả, nhưng không có siêu giai nguyên lực. Vì lẽ đó một đường tới nay dựa cả vào thánh tôn khí chống. Nhưng là ở gặp phải linh tộc quần sau khi, nhưng bị vây ở trung gian, căn bản là không có cách xông ra trùng vây. Bây giờ tính toán thời gian đã bị vây rồi cả ngày. Phải biết lấy đế hoàng cảnh tu vi thao túng thánh tôn khí không phải là một cái ung dung sự tình. Mấy người hợp lực chống đỡ một ngày cũng đã đến tan vỡ biên giới. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm, quanh thân nguyên lực vòng bảo vệ từ từ biến sắc, đã biến thành siêu giai nguyên lực. Một đám linh tộc nhìn thấy siêu giai nguyên lực tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Sau này lui lại, chỉ có cái kia mấy cái đầu lĩnh linh tộc vẻ mặt nghiêm nghị, làm ra vẻ rất là háo hức. Tinh cầu đại linh tộc ta đều cho ngươi diệt, còn sợ các ngươi những này nhược gà. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, bước nhanh thập cấp mà lên, cùng lúc đó trong cơ thể vĩnh dạ đỉnh gào thét mà ra. Ở siêu giai nguyên lực gia trì bên dưới, phát sinh tiếng rồng ngâm. Đi, sắp tới đem đến phần cuối thời điểm, Lâm Diệu quay về những kia linh tộc bỗng nhiên chỉ tay. Vĩnh dạ đỉnh nhất thời ầm ầm bay ra, đập vào linh tộc trong đám. Tiếp theo vĩnh dạ đỉnh phía trên hình thành một cực kỳ vòng xoáy khổng lồ. Những kia hình thể tiểu linh tộc căn bản chưa kịp bất kỳ phản ứng nào, liền bị vĩnh dạ đỉnh nuốt chửng. Mấy cái cầm đầu linh tộc ở vòng xoáy bên dưới cũng là giật gấu vá vai, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lăng vân thần tộc mấy cái đế hoàng cảnh cường giả nhìn thấy tình cảnh này tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, mấy ngàn linh tộc ở Lâm Diệu trước mặt dĩ nhiên không chịu được như thế. Có điều giờ khắc này không phải đờ ra thời điểm, thừa dịp một đám linh tộc tự lo không xong, bọn họ mau mau thu rồi thánh tôn khí lao ra trùng vây. Đi tới Lâm Diệu phía sau, nhìn thấy Lâm Diệu quanh thân tỏa ra siêu giai nguyên lực, mấy cái lăng vân thần tộc đế hoàng cảnh cường giả trong lòng sinh ra một tia cảm giác an toàn. Là ai? Giữa lúc vĩnh dạ đỉnh cùng mấy cái cầm đầu linh tộc giằng co thời điểm chiến đấu, trong thiên địa đột nhiên truyền đến một uy nghiêm cực kỳ âm thanh. Nghe được thanh âm này, cái kia mấy cái linh tộc tinh thần chấn động mạnh, ra sức giãy giụa bên dưới. Dĩ nhiên tránh thoát vĩnh dạ đỉnh vòng xoáy hấp xả, Đây là mấy cái đế hoàng cảnh cường giả ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Thấy giữa bầu trời xuất hiện một tấm to lớn mặt người. Sợ đến sắc mặt trắng bệch, Lâm Diệu sắc mặt cũng khó nhìn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Này to lớn mặt người hiển nhiên là cùng thiên la dù bên trong cái kia linh tộc một cấp bậc tồn tại, nhưng là ở nơi đó hắn có thiên la dù giúp đỡ. Ở đây hắn còn không thấy Lăng Vân thần kiếm ở nơi nào. Đại thánh cảnh tiểu tử dĩ nhiên thì có siêu giai nguyên lực. Xem ra là được cái nào lão gia hỏa truyền thừa a. Ha ha, thú vị, nhưng ta xem một chút đến cùng là ai truyền thừa. Giữa bầu trời cự mặt nhìn thấy Lâm Diệu sau lộ ra một tia hiếu kỳ, sau đó dò ra một cái tay đi xuống vồ tới. Cái tay này có tới to như núi, càng lợi hại chính là ngón này còn không đập xuống thì có che ngợp bầu trời khủng bố âm khí trấn áp mà xuống. Mấy cái Lăng Vân thần tộc tộc lão ở này âm khí bên dưới căn bản không có chút sức chống cực nào. Tất cả đều bị ép tới ngã nhào xuống đất. Đi, Lâm Diệu toàn thân siêu giai nguyên lực dường như hỏa diễm bình thường cháy hừng hực. Cùng lúc đó mắt trái của hắn đột nhiên sáng nháy mắt. Chính là này nháy mắt thời gian, không gian đột nhiên kịch liệt gợn sóng. Hắn kéo mấy cái tộc lão trực tiếp vọt đến cầu thang phần cuối. Không thể, đây là thần thông gì? Giữa bầu trời mặt to vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Ở trong mắt hắn một đại thánh có điều là run rế bình thường tồn tại. Muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Có thể cái tên này dĩ nhiên tránh thoát sự công kích của hắn. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là vừa cái kia nháy mắt dĩ nhiên có một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu không gian khí tức, nhưng hắn cảm giác không cách nào ngăn cản. Này chính là các ngươi Lăng Vân thần kiếm bản mệnh khí hồn. Đi tới phần cuối sau, Lâm Diệu chỉ xa xa một thanh rỉ sắt cự kiếm có chút khó khăn nói rằng. Cự kiếm kia dài đến 10 mét, nằm ngã xuống đất, trên dưới quanh người rỉ sét loang lổ. Chỉ có phong khẩu màu đỏ sậm cho thấy thanh kiếm này đã từng cực kỳ bất phàm. Hay là, đúng không? Mấy cái đế hoàng cảnh cường giả một mặt cay đắng. Nói tới bọn họ chưa từng thấy Lăng Vân thần kiếm bản mệnh khí hồn. Nhưng trong tiềm thức nói cho bọn họ biết cái này rỉ sét loang lổ dường như sắt vụn đại kiếm chính. Là Lăng Vân thần kiếm bản mệnh khí hồn một tháng trước liền bị ta đánh bại. Các ngươi còn muốn hy vọng nó sao? Giữa bầu trời cái kia mặt to hừ lạnh một tiếng nói rằng. Lâm Diệu đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, thân hình lóe lên đi tới đại kiếm bên cạnh, nắm lấy khổng lồ chuôi kiếm. Cùng lúc đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới siêu giai nguyên lực không cần tiền bình thường hướng. Về bên trong chút lại đi, không thể không nói, tiếp thu siêu giai nguyên lực đại kiếm có phản ứng. Toàn bộ kiếm thể bắt đầu rung động, mặt trên rỉ sét bắt đầu bóc ra. Dường như muốn thức tỉnh, giữa bầu trời mặt to thấy này biến sắc mặt, không nói thêm nữa phí lời, lại dò ra một bàn tay lớn hướng về Lâm Diệu phủ đầu đánh xuống. Đem ta ném ra ngoài, sẽ ở đó bàn tay lớn sắp đập xuống thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền tới Lâm Diệu bên tai. Nghe được thanh âm này Lâm Diệu không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp liền cầm trong tay Lăng Vân thần kiếm ném về phía bầu trời. Lăng Vân thần kiếm tiếp xúc được bàn tay khổng lồ kia sau khi đột nhiên run rẩy một hồi. Sau đó đột nhiên tỏa ra vạn trượng ánh sáng. Cùng lúc đó, Lăng Vân thê mấy ngàn cấp từng tấc nứt toác. Hóa thành đầy trời đá vụn hội tụ đến Lăng Vân kiếm trên. Một tiếng nổ vang rung trời. Bàn tay khổng lồ biến mất không còn tăm tích, Lăng Vân thần kiếm cũng cắm vào ở đất, có điều những kia đá vụn lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Sau đó dung hợp, cuối cùng hình thành một to lớn vỏ kiếm, đem Lăng Vân thần kiếm bao bọc lại, bị vỏ kiếm bọc sau, Lăng Vân thần kiếm phảng phất quyện chim quy lâm nhất, giống như phát sinh một tiếng thư thích đến cực điểm, tiếng rít chói tai, sau đó cấp tốc hướng về Lâm Diệu bắn tới. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.